Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, rời đi đấu phá. Ngày thứ hai, Thiên Tinh Sơn Mạch bên ngoài, trời ạ, người này cũng quá là nhiều a. Một vị vội vàng mà đến đấu tông cường giả đạp trên hư không. Nhìn qua trước người người đông tấp nập tràng cảnh, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Giờ phút này bay tại giữa không trung cường giả có ít nhất mấy trăm ngàn chi chúng. Trong đó đạp không mà hành giả cũng có được mười mấy vạn người nhiều. Mà dưới núi dãy núi phía trên dãy núi, càng có vô số bóng người đứng tại ngọn cây, xa xa xem chừng lấy. Nhân số không thể tính toán. Toàn bộ Thiên Tinh Sơn Mạch phi thường náo nhiệt. Còn có vô số gia tộc và tông môn người đến đây. Hội tụ ở này, chờ đợi lấy tinh giới mở ra. Lần này thanh thế so với Phong Hào Cung mới thành lập thời điểm thật lớn mấy lần không thôi. Mà đây đều là nhờ vào cái này mười mấy năm qua Phong Hào Cung phát triển. Vô số Phong Hào Cung cường giả cùng hồn điện đối chiến bên trong, đánh ra uy danh hiển hách. Còn chưa bắt đầu sao? Ta cũng chờ đã mấy ngày. Đừng nóng vội, không thấy được phía trước đấu tôn cường giả đều đang đợi sao? Lạc Cực, lần này Phong Hào Cung rộng phát thiệp cưới, toàn bộ đại lục đều là bị chấn động. Vô số cường giả tề tụ, nghe nói thì liền viễn cổ gia tộc đều sẽ đến đây. Thật hay giả? Tự nhiên là thật, người cũng không nhìn một chút hiện nay Phong Hào Cung thực lực. Huống chi nghe nói hôm nay tân nương tử ngoại trừ là Phong Hào Cung thiếu chủ coi là, càng là viễn cổ gia tộc người đây. Trời ạ, cứ như vậy, về sau ai còn dám đắc tội cái này Phong Hào Cung? Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Tinh Sơn Mạch phía trên, mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người có tin tức ngầm, đối với Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm bối cảnh đều là có hiểu biết. Giờ phút này thông báo mà ra, ngược lại là dẫn nổ sơn mạch mọi người. Keng, một tiếng du dương to chuông tiếng vang lên, náo nhiệt Thiên Tinh Sơn Mạch trong nháy mắt bình tĩnh lại. Mọi người đều là hướng về phía tiếng chuông truyền ra hư không nhìn lại. Bình tĩnh hư không vặn vẹo, tiện tay nứt ra một khe hở không gian. Hắn bên trong không gian chi lực vững chắc, bất quá thời gian trong nháy mắt, tạo thành một nói không gian thông đạo. Tới, trong lòng mọi người kích động nói một tiếng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Vô số bóng người theo trong thông đạo bay ra. Từng vị đều là mặc lấy Phong Hào Cung phục sức. Thể nội khí tức thu liễm ở thể nội. Chân đạp hư không, sừng sững trên hư không. Phân tán bốn phía, đứng tại tứ phương nơi hẻo lánh chỗ. Lên, liền nghe cầm đầu một vị lão giả trong miệng khẽ quát một tiếng. Sau đó hết thảy 99 vị Phong Hào Cung cường giả. Thể nội đấu khí bừng bừng phấn chấn. Trong nháy mắt, vô số cỗ kinh khủng đến làm người sợ hãi ba động theo trên bầu trời lan tràn ra. Toàn bộ Thiên Tinh Sơn Mạch phương viên mấy chục vạn dặm đấu khí dường như bị dẫn động đồng dạng. Tụ đến, đấu thánh, đây là đấu thánh cường giả. Phong Hào Cung người vừa ra tay, đứng tại phía trước mười mấy vị đấu tôn cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ánh mắt kinh hãi nhìn qua trên không cái kia 99 bóng người. Mỗi một vị khuếch tán mà ra khí tức, đều là làm cho người khủng bố. Đó là thuộc về đấu thánh khí tức. Trong nháy mắt, theo đấu thánh khí tức lan tràn ra, toàn bộ sơn mạch vô số mọi người đều là vạn phần hoảng sợ. Bóng người không khỏi đối với phía sau lui nhanh mà đi. Trời ạ! Phong Hào Cung bên trong lại có 99 vị đấu thánh cường giả. Đấu thánh cũng là đấu khí đại lục tối đỉnh phong. Một vị thế lực chỉ cần có một vị đấu thánh tọa chấn. Cái kia chính là siêu cấp thế lực. Nhưng là bây giờ Phong Hào Cung thế mà xuất ra 99 vị đấu thánh. Đây là muốn bình định toàn bộ đại lục sao? Lão giả dẫn đầu lại lần nữa khẽ quát một tiếng, âm thanh truyền 10.000 dặm. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tụ đến to lớn đấu khí. Giờ phút này giống như vạn trượng sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn lấy. 99 vị đấu thánh thể nội đấu khí mãnh liệt mà ra. Thiên địa hư không kịch liệt lay động, thanh thế to lớn, giống như thiên địa sụp đổ nát, ngày tận thế tới đồng dạng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đấu khí ngưng tụ, không gian chi lực tràn ngập chân trời. 99 vị đấu thánh cường giả trên không, phảng phất có được một chỗ mới mở thế giới đồng dạng. Rộng lớn vô biên, đại lượng đấu khí tràn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian bên trong, đấu khí dường như vụ hóa đồng dạng, hình thành đấu khí sương mù, mông lung mà nhìn không thông suốt. Một đạo cự đại quảng trường bình đài trong đó lơ lửng mà đứng. Bình đài nhìn không thấy cuối, dường như cùng thế giới đồng dạng lớn nhỏ. Cái này không phải là một hồi cử hành hôn lễ địa phương a? Trong đó một vị đấu tôn cường giả thông qua sương mù, cẩn thận quan sát cái kia vô biên vô tận bình đài. Tâm lý không khỏi lấp lóe như thế suy nghĩ. Bất quá, lập tức lại là nở nụ cười khổ. 99 vị đấu thánh cường giả xuất thủ, liền vì chế tạo một cái hôn lễ bình đài. Cái này cũng quá lãng phí đi. Nghênh, ấn pháp biến đổi. 99 vị đấu thánh cường giả thể nội đấu khí phun trào, nhất chỉ đối với sau lưng vết nứt không gian đánh ra. Trong nháy mắt, vô số đấu khí mãnh liệt hội tụ, thụy quang đầy trời, đấu khí ngưng hình, hóa thành từng đóa ngũ thải tân phân đấu khí chi hoa, trôi nổi giữa thiên địa. Ngâm, long ngâm phượng minh thanh âm theo vết nứt không gian bên trong truyền ra. Từng sợi ánh sáng bay ra, tràn ngập thiên địa, vô số rực rỡ đấu khí chi hoa hội tụ, hình thành một đầu thụy quang con đường, nối thẳng trước đó chế tạo bàng đại bình đài mà đi. Từng sợi nhiếp nhân tâm phách khí tức khủng bố phun trào. Vô số xem lễ người đều là sợ hãi sững sờ ngay tại chỗ. Uy thế như thế, trong thiên hạ lại là không có thế lực nào có thể làm được. Mà cùng lúc đó, tinh giới bên trong nằm tại tinh giới cổ thụ phía trên Trần Tiểu Minh, thông qua vô tận không gian, nhìn qua tinh giới bên ngoài náo nhiệt cảnh tượng, lại là nở một nụ cười. Trong ánh mắt ngân sắc quang mang lóe ra, Trần Tiểu Minh nhìn phía tinh giới một chỗ, chỗ đó có một vị mặc lấy một thân cưới phục mỹ lệ làm rung động lòng người Tiêu Huân Nhi, nhìn qua cái sau trong mắt ngọt ngào, Trần Tiểu Minh nội tâm càng là có chút vui mừng cùng cảm khái. Hiu, hiu, hiu, trong tay lưu quang lóe lên, ba đạo lóe ra hào quang màu bạc chùm sáng phù ở trong hư không. Cẩn thận nhìn lại, trong lúc mơ hồ có thể phân biệt ra được là một bộ bức tranh, một cái tiểu hình quảng trường, còn có một cái ngọc giản. Trần Tiểu Minh nhìn một cái trước người ba loại đồ vật, lại nhìn một cái xa xa Tiêu Huân Nhi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, hạ quyết tâm. Một đoàn ánh sáng nhu hòa theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra, trong nháy mắt đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người thì biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, xa xa Tiêu Huân Nhi tâm lý không hiểu run lên, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, bóng người nhất động, thẳng đến tinh giới cổ thụ mà đến. Trống rỗng tinh giới cổ thụ, giờ phút này theo Tiêu Huân Nhi mà đến, ba đạo lóe ra hào quang màu bạc đồ vật trong nháy mắt bay tới, dung nhập vào Tiêu Huân Nhi trong mi tâm. Ngốc đồ nhi, vi sư đi, chớ niệm. Có thể nhìn đến ngươi tìm tới có thể phó thác cả đời ngươi, cũng yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tiểu Minh thanh âm tại Tiêu Huân Nhi trong đầu quanh quẩn. Tiêu Huân Nhi trong lúc nhất thời trong mắt ẩm ướt, nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Nước mắt như mưa, khóc thành người mít ướt. Huân Nhi, thế nào? Tiêu Viêm bóng người bay tới, rơi vào Tiêu Huân Nhi một bên, nhìn lấy khóc thành người mít ướt đồng dạng Tiêu Huân Nhi. Duỗi tay ra đem nắm ở ngực mình, lo lắng hỏi, Tiêu Huân Nhi thần sắc tối sầm lại, một thanh ôm chặt lấy Tiêu Viêm, thể nội tâm tình cũng nhịn không được nữa bạo phát ra. Tiêu Viêm ca ca, lão sư đi, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, bất quá lập tức cũng là phản ứng lại, nhìn qua cái này mênh mông tinh giới cổ thụ, ôm mật chặt trong ngực Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.